Bất Diệt Long Đế, chương 1590, luyện hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Long hồn Lục Ly trước đó kêu gọi qua, nhưng hắn căn bản chỉ huy bất động, long hồn chỉ có tại linh hồn đụng phải lúc công kích mới có thể chủ động hộ chủ. Sở dĩ Lục Ly cái khó ló cái khôn nghĩ đến một cái biện pháp để huyết linh nhi đi công kích linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, huyết linh nhi trong nháy mắt theo không gian giới bên trong ló ra, như thiểm điện đâm vào Lục Ly trong đầu tiếp lấy bắt đầu công kích Lục Ly linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, ông, Lục Ly linh hồn bên ngoài ngân long ấn ký trước tiên xuất hiện, sáng lên vạn trượng ngân quang, tại linh hồn bên ngoài du tàu. Huyết linh nhi thì nhanh chóng rút đi, nó rất rõ ràng đầu này long hồn đến cỡ nào cường đại, giống như bị để nó công kích nó sợ là sẽ phải bị long hồn thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, long hồn tại Lục Ly linh hồn thể bên trong du tàu, mà giờ khắc này hư không trùng đã tràn vào mấy chục vạn tiến vào Lục Ly trong đầu. Lục Ly đầu có thể lớn bao nhiêu nhiều như vậy hư không trùng sao có thể chứa nổi, tự nhiên là lại có hư không trùng hướng linh hồn thể bên này vọt tới. Ngao, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tựa hồ nghe đến một tiếng im ắng tiếng gầm gừ tiếp lấy long hồn phóng xuất ra càng sáng hơn quang mang, hướng những cái kia hư không trùng gào thét mà đi. Lục Ly cả người khẩn trương đến cực hạn, giống như long hồn vô pháp chấn áp đám côn trùng này, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, copy nội dung từ truyện 88, long hồn tản mát ra vạn trượng ngân quang, tại Lục Ly trong đầu du tẩu, để Lục Ly xem không hiểu chính là long hồn thế mà không có thôn phệ đám côn trùng này, mà là tại côn trùng trên thân gào thét mà qua. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thầm kêu không tốt, chẳng lẽ những cái kia côn trùng đều biến thành thực thể, long hồn vô pháp thôn phệ long hồn là hư thể giống như chỉ có thể thôn phệ hư thể mà đám côn trùng này là có thể biến thành thực thể, sở dĩ đám côn trùng này mới có thể khó như vậy giết chết. Không đúng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nội tâm đột nhiên chấn động, hắn phát hiện một vấn đề, trong đầu của hắn côn trùng rất nhiều, giống như những cái kia côn trùng biến thành thực thể, đầu óc hắn không phải chen bể trùng từ không động. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly rất nhanh lại phát hiện một vấn đề, phàm là tại long hồn du tàu qua địa phương, những cái kia côn trùng đều bất động ngoan ngoãn ngốc tại chỗ. Bị chấn áp, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong lòng vui mừng, nhưng không có hoàn toàn yên tâm lại, hắn khẩn trương quan sát đến, long hồn nhanh chóng trong đầu dạo qua một vòng, tiến vào não hải côn trùng toàn bộ bất động. Không ngừng còn có côn trùng hướng Lục Ly trong đầu vọt tới, may mắn là hư thể, nếu không Lục Ly đầu khẳng định hội. Sẽ, phát nổ, long hồn tiếp tục du tàu, đằng sau vào đây côn trùng tại long hồn du tàu qua đi, đều thành thật thật ở lại, một cái cũng không dám loạn động. Copy nội dung từ truyện 88, một nén nhang về sau toàn bộ côn trùng đều tiến vào Lục Ly trong đầu tựa hồ cũng bị long hồn trấn áp. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, xác định trong thân thể không có côn trùng về sau, hắn càng căng thẳng hơn. Long hồn không biết có thể trấn áp bao lâu nhiều như vậy côn trùng giống như khẽ động đầu của hắn hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt bị gặm ăn, đến lúc đó hắn đem cùng thần thi đồng dạng, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Copy nội dung từ truyện 88, xoa, Lục Ly phát hiện long hồn đột nhiên bất động, về tới linh hồn thể bên trong, tiếp lấy trở nên yên lặng. Lục Ly bị dọa đến kém chút linh hồn xuất khiếu, long hồn yên lặng, cái này côn trùng vạn nhất không bị chấn áp, đầu hắn không phải trong nháy mắt không còn sao. Copy nội dung từ truyện 88. Không nhúc nhích, Lục Ly rất nhanh đại hỉ, những cái kia côn trùng một mực không nhúc nhích trọn vẹn qua nửa nén hương đều vô sự. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly chờ giây lát trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tinh thần liên hệ, hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. Ách đây là hư không trùng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly phát hiện hắn cùng một đầu hư không trùng có tinh thần liên hệ càng thêm không giải thích được vì cái gì cùng một đầu côn trùng có tinh thần liên hệ hắn làm sao lại cùng côn trùng có tinh thần liên hệ hắn cũng không có luyện hóa đầu này côn trùng là long hồn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, loại trừ cái này không có cái khác giải thích. Long hồn đã có thể trấn áp hư không trùng, kia luyện hóa hư không trùng trên lý luận cũng là có thể làm được. Long hồn cùng hắn có tinh thần liên hệ, long hồn luyện hóa hư không trùng, chẳng khác nào hắn luyện hóa. Chỉ là vì cái gì chỉ có một đầu côn trùng có tinh thần liên hệ, chẳng lẽ đầu này côn trùng là cái trùng còn lại côn trùng đều là theo đầu này côn trùng bên trong chia ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nội tâm khẽ động, khống chế đầu kia côn trùng hướng trong thân thể bay đi, đầu kia côn trùng nhanh chóng chui vào dưới bụng, nó khẽ động tất cả côn trùng đều động. Quả nhiên là mẫu trùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nội tâm chấn động, trên mặt lộ ra nét mừng. Đầu này quả nhiên là mẫu trùng, nó chia ra thành hai đầu tử trùng, hai đầu biến thành bốn đầu biến thành tám đầu, tương đương tất cả hư không trùng đều là nó chia ra tới, tất cả côn trùng đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đối mẫu trùng hạ lệnh, đầu kia côn trùng lập tức theo Lục Ly trong thân thể bay ra, tiếp lấy tất cả côn trùng đều đi theo bay ra, bay đến giữa không trung. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thân thể theo trong chung nước bắn ra, mặt mũi tràn đầy đại hỉ nhìn qua giữa không trung hơi mờ côn trùng. Đám côn trùng này giờ phút này đều biến thành thực thể, toàn bộ chỉ có chừng hạt gạo, thoạt nhìn như là từng cái lớn kiến tộc, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly từng ngụm thở, hắn cuối cùng từ từ môn quan nội chạy ra, bối rối hắn lâu như vậy hư không trùng rốt cục phá. Long hồn a long hồn, ngươi vì cái gì không sớm một chút động thủ luyện hóa hư không trùng đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly âm thầm có chút buồn bực, giống như long hồn đã sớm có thể luyện hóa hư không trùng, hắn cũng không cần đến lục cốc, không cần tiếp nhận loại thống khổ này, sẽ không về sau lưu lại di chứng. Bất quá, copy nội dung từ truyện 88, long hồn trước kia tựa hồ không thể luyện hóa, chỉ có thể thôn phệ, chẳng lẽ long hồn tiến hóa thôn phệ nửa năm kỳ độc bên trong năng lượng người chậm tiến hóa, lúc này mới có thể luyện hóa hư không trùng. Lục Ly không biết, dù sao cục diện đã biến thành dạng này, hắn chỉ có thể không thèm suy nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, ông, đại môn cấm chế đột nhiên phát sáng lên, rất rõ ràng lục cốc sơn người phải vào tới. Lục Ly nội tâm khẽ động, vội vàng lấy ra thiên tà châu, đem sở hữu hư không trùng thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, các loại, chờ, Lục Ly cất kỹ hư không trùng, đại môn mở ra, lục cốc sơn người đi đến. Hắn nhìn thấy Lục Ly tại vạc nước bên ngoài, có chút kinh ngạc hỏi thăm. Lục Ly, ngươi sao lại ra, làm gì, xảy ra vấn đề gì sao? Lục Ly trầm ngâm một lát, chắp tay nói, cảm tạ sơn nhân, tất cả hư không trùng đã phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, phá đi, lục cốc sơn người có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo dự tính của hắn ít nhất phải 1-2 tháng hư không trùng mới có thể chậm rãi chết đi, mà lại hư không trùng sẽ không thoáng cái toàn bộ chết hồi. Sẽ, từng nhóm chết, làm sao có thể thoáng cái toàn bộ chết đâu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hồ nghi liếc nhìn Lục Ly vài lần, cũng không có nhô ra thần niệm dò xét, chỉ là hỏi ý kiến hỏi. Người xác định, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhẹ gật đầu, không có giải thích nguyên nhân, bởi vì cái này dính tới long hồn bí mật, mà lại hiện tại hư không trùng bị hắn thu phục, đây là vũ khí bí mật của hắn một trong, hắn không muốn bại lộ. Vậy là tốt rồi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Cốc Sơn người cười cười, không có tiếp tục truy vấn, chỉ là gật đầu nói. Vậy ngươi trong cốc điều dưỡng nửa tháng đi, thân thể của ngươi mặc dù trước mắt không có vấn đề, nhưng chậm rãi hồi. Sẽ, biến yếu, cũng sẽ càng ngày càng sợ lạnh, về sau lộ ngươi cần chính mình đi, ta không giúp được ngươi. Sơn nhân đã giúp ta rất nhiều, ta cái mạng này là ngươi cứu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly khom người bái tạ, một mặt trịnh trọng nói ra. Sơn nhân yên tâm, ta sau khi rời khỏi đây liền hội bắt đầu mưu đồ, định đem Tả Khâu Viêm đánh giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.